Hôm sau ai ta đi làm phát hiện bàn ghế của mình đã biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net